Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2747, người suy nghĩ nhiều. Trịnh Nhân và Ôn Tiểu Noãn đổi ban trông chừng Tiểu Thạch Đầu. Bồ ta chữa bệnh lực lượng rất mạnh, không cần giống như là ở trấn Tây Lâm bệnh viện như nhau mọi việc đều phải Trịnh Nhân nói chuyện. Nhìn Tiểu Thạch Đầu một chút xíu tốt. Nước dạng đàm tràn vào dần ít đi, chất nhờn giật đã bắt đầu chuyển tốt, Trịnh Nhân tim vậy dần dần vững vàng, nhà vậy đối mặt giường công tác vận chuyển hài lòng, không có xuất hiện bởi vì Trịnh Nhân không ở nhà liền một đoàn hỏng bét tình huống. Giống như là Tô Vân Kinh thường nói như vậy, 912 cái này loại thể lượng cự thú, không kém ông chủ Trịnh một người, Trịnh Nhân cũng biết. Mình là thêu hoa trên gấm đi, giúp người đang gặp nạn, mình muốn đưa vậy không dễ dàng, lớn hơn nữa gió tuyết, 912 cũng có biện pháp kháng qua. Ở Bô Ta trong cuộc sống, y nhân mỗi ngày đều muốn phát rất nhiều tin tức, toái toái niệm nói cho Trịnh Nhân mình cũng làm cái gì. Khoảng cách thay đổi tựa hồ cũng không tồn tại, Trịnh Nhân cảm giác tiểu y nhân vẫn luôn ở bên người. Cho tới bây giờ không có xa dù là một chút xíu. Tiểu Thạch Đầu chất nhờn giật tính dần dần giảm thiểu. Tương ứng oxytocin bơm nhập tính vậy tràn vào ít một chút. Lại này trước Bô Ta đã làm nội soi phế quản kiểm tra. Hơn nữa lấy bệnh lý tổ chức. Tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra nhằm vào biến dị tuyến ung thư dược vật. Trịnh Nhân đối với lần này tương đương kinh ngạc. Từ Tiểu Thạch Đầu bắt đầu có nước dạng đàm bắt đầu trước sau bất quá 10 ngày thời gian. Lại có thể nghiên cứu ra một loại thuốc mới. Bô Ta kỹ thuật lực lượng mạnh 1F. Tiến hành song di vì vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật đồng thời nhằm vào khối u tiến hành chữa trị. Chấn định dược vật đã ngừng. Tiểu Thạch Đầu đang khôi phục liền một ngày sau đó. Đã có thể sử dụng viết chữ phương thức và Ôn Tiểu Noãn cùng Trịnh Nhân tiến hành trao đổi. Hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, dẫu sao vẫn là đứa nhỏ, thiếu niên tâm tính, hoạt bát một ít vậy là bình thường. Trịnh Nhân chẳng ngờ hắn quá cực khổ, lặp đi lặp lại nói cho Tiểu Thạch Đầu đàng hoàng lại nằm 2 ngày. Cùng rút cắm ống khí quản sau nói sao vậy tới kịp. Lại qua một ngày, Trịnh Nhân tại chỗ, các bác sĩ tự mình trừ bỏ liền Tiểu Thạch Đầu cắm ống khí quản. Đối với lần này, các bác sĩ biểu thị đây là một cái kỳ tích. Trước Tiểu Thạch Đầu tình huống là như vậy gay gâu. Không người có thể nghĩ đến hắn lại một lần nữa nấu tới đây. Mụ, nhổ hết cắm ống khí quản sau đó. Tiểu Thạch Đầu nhẹ giọng kêu liền một câu. Ôn Tiểu Noãn một cái tay nắm Tiểu Thạch Đầu tay, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn gò má, nước mắt không ngừng được dòng nước chảy xuống. Ôn tỷ, ngươi tâm trạng quá kích động, nếu không đi rửa mặt. Trịnh Nhân đề nghị, Tiểu Thạch Đầu mới vừa rút ống ra. Nếu là bởi vì Ôn Tiểu Noãn tâm trạng kích động đưa đến Tiểu Thạch Đầu tâm trạng thay đổi. Xuất hiện kế phát cuống phổi co rút các loại tình huống cần lại lên máy hô hấp mà nói. Vậy cũng không cần phải. Ôn Tiểu Noãn cũng biết hiện tại đứa nhỏ cần chính là mặt mày vui vẻ. Mà không phải là khóc tỉ tê. Nàng gật đầu một cái. Tóc chìa chìa xốc xếch. Mặt mũi lại là tiều tụy. Dùng sức cầm một chút Tiểu Thạch Đầu tay. Nàng đứng lên. Xoay người đi ra ngoài. Ngủ một lát đi, ngươi muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Trịnh Nhân đứng ở Tiểu Thạch Đầu thân vừa nói. Đã ngủ thật nhiều ngày, làm rất nhiều mộng, chẳng ngờ ngủ nữa. Tiểu Thạch Đầu dùng khàn khàn thanh âm nói. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút cũng phải. Khẽ mỉm cười, ngồi ở Tiểu Thạch Đầu mép giường hỏi. Chấn định dưới trạng thái có thể làm mộng sao? Vẫn là ngươi thanh tỉnh sau làm. Ca. Thật ra thì ngươi không thích hợp làm bác sĩ. Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên nói một câu không biên tế. Thanh âm có chút khàn khàn. Lộ ra một cổ tử mệt mỏi. Trịnh Nhân sững sốt một chút. tóc ngươi cũng bạc. Tiểu Thạch Đầu đưa tay ra, giống như là muốn một cái sờ Trịnh Nhân tóc, nhưng gầy đét tay ngay sau đó bị Trịnh Nhân đè lên giường. Là từ trước thì có thiếu bạc đầu vẫn là cuống cuồng tới xem ta. Tiểu Thạch Đầu nhẹ giọng hỏi nói, đều không phải là suy nghĩ một bệnh ví dụ quá chăm chỉ. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hô hấp khá tốt, vừa nói, Tiểu Thạch Đầu nhẹ nhàng động một chút đầu, dùng khóe mắt liếc Tâm Điện giám hộ màn ảnh nói, máu dưỡng khí độ bão hòa 95%, hẳn coi như là thích hợp. Ta cảm giác cũng giống vậy, so sánh với máy hô hấp thời điểm mạnh hơn nhiều, khi đó một hơi cũng không thở nổi, tương đương thích hợp. Munich, các bác sĩ nói ngươi có thể rút ống ra, thuộc về kỳ tích. Trịnh Nhân cười nói, nào có như vậy nhiều kỳ tích. Tiểu Thạch Đầu quay đầu hồi đến xem Trịnh Nhân, muốn phải cố gắng gạt bỏ một chút cười, nhưng hắn gương mặt bắp thịt tựa hồ rất nhiều ngày không có động tới, có chút cứng ngắc. Ca, giúp ta xoa xoa mặt. Làm gì? Diễn cảm quản lý à? Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn sụ mặt sao? Đúng vậy, ta rất ít diễn cảm, càng nhiều hơn chính là trong lòng muốn. Trịnh Nhân ngoài miệng như thế nói, nhưng đưa tay ra, ở Tiểu Thạch Đầu trên mặt xoa hai cái. Trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác được mình hình như là ở bàn hắc tử. Chỉ là Tiểu Thạch Đầu sinh mệnh lực xa xa không có hắc tử thịnh vượng, đã sấp xỉ khô héo. Khi tay trưởng chạm tới mặt hắn gò má lúc liền có thể cảm nhận được khô khốc cùng suy kiệt. Trịnh Nhân trong lòng nhỏ chát. Trịnh Nhân bàn tay ấm áp phong phú. Tiểu Thạch Đầu co rút bắp thịt tựa hồ tốt hơn chút. Hắn cố gắng cười một chút. Như thế khổ cực liền không nên cười. Trịnh Nhân nói, càng khổ cực thì càng muốn cười. Tiểu Thạch Đầu nói, ta sống lại không phải là vì khóc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân im lặng, ca, ngươi có phải hay không rất mệt mỏi? Tiểu Thạch Đầu hỏi, ta khá tốt, ta cũng khá tốt, ở Trấn Định thời điểm, ta thật là nhớ nghe được ngươi theo ta nói rất nhiều nói. Nhưng hiện tại cũng không nhớ nổi. Tiểu Thạch Đầu hơi nhắm mắt lại, lại không chịu dừng lại nói chuyện, vậy cũng không cần suy nghĩ, quá mệt mỏi, ca, ngươi cũng theo ta nói gì? Tiểu Thạch Đầu thanh âm có chút khàn khàn, giống như là Trịnh Nhân cho hắn làm giải phẫu trước như nhau. Cắm ống khí quản thời gian dài, đường ống đối với nuốt bộ tổ chức có ảnh hưởng đưa đến thanh âm khàn khàn. Khôi phục một đoạn thời gian vậy là tốt. Trịnh Nhân biết, thật ra thì hiện tại Tiểu Thạch Đầu hẳn yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng đối với một cái như vậy đứa nhỏ mà nói, có thể những thứ khác người trao đổi, có thể hoạt bát tràn đầy trước mỉm cười ra trên thế giới bây giờ. Đây mới là hắn muốn làm nhất. Trịnh Nhân không có ngăn trở, sát phong cảnh cưỡng chế Tiểu Thạch Đầu nghỉ ngơi. Muốn nói thì nói, thời gian dài như vậy máy hô hấp phụ trợ hô hấp, Tiểu Thạch Đầu sợ là đặc biệt muốn và người trao đổi. Trước mình không để cho hắn dùng giấy bút câu thông, bây giờ có thể nói chuyện, vậy cứ nói đi. Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ta không lừa gạt ngươi, chỉ là muốn biết ngươi trong lòng ý tưởng chân thật. Ngươi không lừa gạt ta, ta cũng không lừa gạt ngươi. Trịnh Nhân nói, tình huống trước là ta không có dự liệu đến, nói thí dụ như ngươi bắt đầu ho khan đàm, xuất hiện nước dạng đàm loại chuyện này, ta thậm chí cũng không dám bảo đảm ngày mai ngươi thì như thế nào. Cũng không dám bảo đảm loại chuyện này còn có thể tiếp tục bao lâu. Ta không yêu cầu ngươi bảo đảm mà, ngươi cái ý nghĩ này vẫn là có vấn đề. Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên mở mắt ra, chăm chú nhìn Trịnh Nhân. Mặc dù hắn rất yếu ớt, làm cái này động tác đơn giản vậy đem hết toàn lực, có thể như vậy nghiêm túc cùng kiên định nhưng biểu đạt tương đương rõ ràng. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ca, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https